Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 68, phần 68. Còn không đợi Tề Tư Nguyên ngưng thần đi nghe, bên ngoài liền có một cái thật lớn giọng ở kêu: "Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyên, ngươi ở nơi nào? Ta tới tìm ngươi lạp." Sương mù đã tán lạp, ngươi có thể ra tới lạp. Không cần phải nói, người này đúng là Phương Chi Du. Thực mau, Tề Tư Nguyên liền cùng Tiếu Mặc Hàng cùng nhau đi ra nhà ở. Bên ngoài trời đã sáng, một suốt đêm không gặp quang Tề Tư Nguyên, lập tức còn có chút không thích ứng. Duỗi tay chặn đôi mắt, Nguyên Nguyên, người tối hôm qua còn hảo đi. Ta liền biết người nhất định không có việc gì, Phương Chi Du vui dạo dực mà chạy tới Tề Tư Nguyên. Bên người, lúc này đây, Tiếu Mặc Hàng nhưng thật ra không có lại đuổi hắn. Trong viện tới rất nhiều người, đều là đối diện trong viện người. Nhìn thấy hai người ra nhà ở, Bạch Canh liền cười tủm tỉm mà hướng hai người gật gật đầu. Tiến Nam Thụy cùng Tôn Thiến Thiến cũng lại đây. Đi theo bọn họ phía sau còn có kia đối dân tộc Phong vợ chồng. Nhưng thật ra Tề Tư Nguyên bọn họ trong viện đầu, những người khác đều không có động tĩnh. Các ngươi là như thế nào biết sương mù đã tan? Tiếu Mặc Hàng tò mò mà nhìn xem Bạch Canh, lại nhìn xem Yến Nam Thụy, phòng trừng đối diện sân cũng liền hai người kia có cũng đủ sức phán đoán. Yến Nam Thụy trầm mặc không nói, nhìn thoáng qua Bạch Canh, Bạch Canh cười ngâm ngâm mà trả lời nói, gà gáy là lúc, mặt trời mọc là lúc, dương khi đã đến, xua tan quỷ quái, ta nghe được gà trống báo sáng thời điểm, liền suy đoán bên ngoài tất nhiên không có việc gì. Ra tới vừa thấy, quả thực như thế, Tiếu Mặc Hàng nghe vậy, gật gật đầu, sau đó Bạch Canh liền đem đại gia hô lên tới, trước hộ Yến Nam Thụy, Yến Nam Thụy lại hô ta cùng Tôn Thiến Thiến, những người khác cũng lục tục ra tới, chúng ta liền quyết định đến các ngươi trong viện đến xem mơ siêu nào biết. Các ngươi trong viện cư nhiên im ắng, Phương Chi Du bùm bùm mà một đốn nói, liền đem sự tình giải thích rõ ràng. Chương 68 cổ thôn sương mù 09, tối hôm qua chúng ta này đầu ra điểm sự. Các ngươi bên kia thế nào? Tề Tư Nguyên rốt cuộc thích ứng bên ngoài ánh sáng, quan tâm hỏi, lão Ngụy đã chết, Bạch Canh trên mặt mang theo tiếc nuối nói. Buổi sáng ta cố ý đi hắn trong phòng xem xét tình huống của hắn. Người nằm ở trên giường không động tĩnh, đại khái là tối hôm qua bị thương quá nặng, lại không có được đến cứu trị cùng chiếu cố. Tề Tư Nguyên sắc mặt có chút buồn bã, mặc kệ hắn có nhận thức hay không những người này, có người tử vong, chung quy là một kiện lệnh người cảm thấy thập phần không thoải mái sự tình. Hắn khẽ thở dài một hơi, sau đó hướng tới ở trạch nam chữ đinh, đinh, phòng đi đến, mọi người thấy thế, cũng tò mò mà đi theo Tề Tư Nguyên phía sau, chữ đinh, đinh. Phòng cửa gỗ nửa hờ khép, Tề Tư Nguyên đứng ở cửa dừng một chút, mới duỗi tay chậm rãi đi đẩy cửa gỗ, môn đẩy đến một nửa liền tạp trụ, Tề Tư Nguyên hít sâu một hơi, lại lần nữa dùng sức đẩy một chút cửa gỗ, thình lình, một cái huyết người ánh vào mi mắt, một cái huyết người liền ngã xuống phía sau cửa, còn đem cửa gỗ tạp trụ, huyết người dáng vẻ kia, cùng đêm qua biển rừng quả thực giống nhau như đúc. Bạch Canh đi theo Tề Tư Nguyên phía sau cũng xem đến rõ ràng. Chỉ nghe hắn, gì, một tiếng. Sau đó mới nói, các ngươi nơi này đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Tiểu tử này lòng hiếu kỳ trọng. Đêm qua đại khái là trộm mở ra môn tưởng nhìn bên ngoài. Chúng ta cũng chỉ là nghe được hắn tiếng kêu thảm thiết. Lúc ấy, cũng không ai dám đi ra ngoài xem mơ siêu, hoặc là nói. Là càng không có người dám đi ra ngoài nhìn, trả lời người là Tiếu Mặc Hàng, hắn cũng không có bồi ở Tề Tư Nguyên bên người, chỉ là đứng cách đám người khá xa địa phương trả lời Bạch Canh vấn đề. Trừ bỏ hắn bên ngoài, mặt khác nhà ở đều không có việc gì sao? Bạch Canh lại hỏi, không, lần này trả lời người lại là Yến Nam Thụy. Chỉ thấy hắn đứng ở, giáp tự phòng cửa, ngón tay chỉ vào bên trong nhàn nhạt mà đáp. Mọi người không khỏi lại cùng nhau chiều, giáp tự phòng đi đến. Từ cửa nhìn lại, giáp tự trong phòng một mảnh hỗn độn, cửa gỗ cũng nát, giường cũng sụp, nhưng duy nhất hoàn hảo, lại là cái kia đầu gỗ cái bàn cùng trên bàn đèn dầu. Tề Tư Nguyên chậm rãi đi vào nhà ở, thẳng đến kia chản đèn dầu mà đi, đèn dầu ngọn lửa vẫn như cũ tràn đầy, vẫn như cũ gió thổi bất động mà đứng thẳng, nhưng Tề Tư Nguyên nhìn thoáng qua bức đèn hạ du bàn. Du bàn bên trong lại là trống không? Tề Tư Nguyên quay đầu lại nhìn nhìn tụ tập ở cửa không có tiến vào mọi người. Sau đó nói, này đèn không có du, Bạch Canh nghe vậy lập tức cũng đi đến. Thò qua tới nhìn thoáng qua du bàn sau, trong ánh mắt cũng hiện ra kinh ngạc chi sắc. Sau đó hắn trầm ngâm một chút nói, có một cái truyền thuyết lâu đời nhắc tới, có oan khuất người lấy hồn đốt đèn, có thể bảo đảm đèn dầu trường minh bất diệt. Hắc Bạch vô thường liền sẽ lấy đèn vì dẫn, tới câu có tội người hồn phách, oan hồn giải tội là lúc, đó là đèn diệt là lúc đừng xả. Này nguyên bản là nguyên nguyên nhà ở, Phương Chi Du cũng đi đến cau mày nói. Hắn tối hôm qua đã chú ý tới Tiếu Mặc Hàng cùng Tề Tư Nguyên đối thoại. Biết có đèn nhà ở đó là Tề Tư Nguyên nhà ở. Chúng ta đều là người chơi, ngoại lai dân cư. Tính toán đâu ra đấy tới đều không đến một ngày. Cái gì oan khuất cùng tội ác, cùng nguyên nguyên có cái gì quan hệ? Phương Chi Du ngữ khí không tốt, có vẻ thập phần bất mãn. Hắn cảm giác Bạch Canh lời nói hơi mang một ít kích động tính. Ta không phải cái kia ý tứ, Bạch Canh xin lỗi mà đối Tề Tư Nguyên cười cười. Ta chỉ là đang nói ta biết đến truyền thuyết trải qua khẩu khẩu tương truyền. Rất nhiều nội dung đã không như vậy chuẩn xác, nhưng là, ít nhất nó trung tâm nội dung còn ở, ngươi là chỉ. Đèn dầu đại biểu oan khuất linh hồn, mà Hắc Bạch vô thường tắc đại biểu đêm qua nữ quỷ. Tề Tư Nguyên nói, nữ quỷ, Phương Chi Du cùng Bạch Canh cơ hồ là trăm miệng một lời mà kinh ngạc. Ngay cả đứng ở ngoài cửa không có tiến vào Yến Nam Thụy cũng kinh ngạc mà nhìn Tề Tư Nguyên. Còn có nữ quỷ. Bạch Canh kinh ngạc nói, Tề Tư Nguyên sửng sốt một chút, các người bên kia, đêm qua cái gì đều không có phát sinh sao? Không có, Phương Chi Du vẻ mặt mộng bức mà lắc lắc đầu. Sau đó nói, tối hôm qua ta về phòng đóng cửa cho kỹ cửa sổ liền trực tiếp ngủ. Dù sao ngươi nói ngàn vạn không cần ra tới không cần để ý tới bên ngoài động tĩnh. Ta đây dứt khoát liền đi ngủ, vẫn luôn ngủ đến buổi sáng. Yến Nam Thụy đem ta đánh thức, Tề Tư Nguyên nhìn Phương Chi Du. Nội tâm vô cùng cảm khái, ngày hôm qua ban đêm đã xảy ra như vậy nhiều chuyện. Có thể tại đây xa lạ địa phương một mình an ổn ngủ say người chỉ sợ cũng là không có mấy cái. Phương Chi Du hắn là không trông cậy vào, vì thế Tề Tư Nguyên lại nhìn nhìn Bạch Canh. Bạch Canh lập tức minh bạch Tề Tư Nguyên ý tứ, hắn cũng phe phẩy lần đầu đáp. Ta nửa đêm trước nhưng thật ra không ngủ, nhưng là bên ngoài vẫn luôn không có gì động tĩnh. Sau nửa đêm là ta muội muội thủ đêm, nàng cũng chưa nói có động tĩnh gì. Chúng ta nơi đó duy nhất xảy ra chuyện, chính là tối hôm qua đã bị thương lão ngụy hôm nay buổi sáng lạnh. Tề Tư Nguyên lại nhìn nhìn Yến Nam Thụy, Yến Nam Thụy cũng là lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cũng không nghe được có động tĩnh gì. Này liền thực đáng giá suy nghĩ sâu xa. Nguyên Nguyên, cái gì nữ quỷ, thấy Tề Tư Nguyên ở tự hỏi. Phương Chi Du vẫn là thật cẩn thận hỏi một câu. Tề Tư Nguyên lại không có trả lời. Đột nhiên bước nhanh mà đi ra, giáp tự phòng. Đi vào cách vách trung niên phu thê cư trú ất tự phòng gõ nổi lên cửa phòng. Bên ngoài đã an toàn, phiền toái các ngươi ra tới một chút. Có một ít lời nói muốn hỏi một chút nhị vì, chuyện rất trọng yếu, sau đó, Tề Tư Nguyên lại theo thứ tự gõ nổi lên những người khác cửa phòng. Lúc sau, trừ bỏ kia đối trung niên vợ chồng cùng trụ tới rồi nguyên bản thuộc về Tiếu Mặc Hằng, mậu tự. Phòng tỉ muội ngoại, những người khác đều lục tục mà khai cửa phòng ra tới. Ra tới mọi người tinh thần đều không phải thực hảo, thực hiển nhiên đều là một đêm không có ngủ. Các ngươi ngày hôm qua ban đêm có nghe được động tĩnh gì sao? Tề Tư Nguyên hỏi ra tới những người khác đáp án đều phi thường đến nhất trí. Bọn họ sớm nhất nghe được chính là chữ đinh, đinh, phòng cái kia Lôi Thôi Trạch Nam tiếng kêu thảm thiết. Sau đó qua một đoạn thời gian, bọn họ nghe được mặt khác nhà ở tiếng đập cửa còn có nữ quỷ tiếng ca. Nữ quỷ sướng đồng giao thời điểm, bọn họ cơ bản đều sợ hãi. Lại sau lại, bọn họ nghe được thanh âm cùng Tề Tư Nguyên hai người nghe được thanh âm liền không sai biệt. Lá mơ siêu duy nhất có khác nhau, chính là kia không tiếng động phá cửa công kích. Bọn họ không có tao ngộ đến như vậy công kích, cũng không có nghe được công kích tiếng vang. Tề Tư Nguyên như suy tư gì? Nữ quỷ, tiếng ca, là cái dạng gì tiếng ca? Bạch Canh đầy mặt cảm thấy hứng thú hỏi. 1, 2, 3, có khách tới. Hảo cô nương, đêm đốt đèn, vỗ vỗ tay, cô nương lấy ra kéo cắt đầu. 3, 4, 5, tiểu mau đầu, phiên bổ nhào, đêm đốt đèn, vỗ vỗ tay, nứt vỡ cái bụng đầy đất đi. 5, 6, 7, đèn dầu khởi, đưa tới Diêm Vương không chỗ đi. Một thanh âm bỗng nhiên sướng lên, cơ hồ hoàn mỹ hoàn nguyên đêm qua nữ quỷ tiếng ca. Liền kia cổ xưa quỷ dị điệu đều giống nhau như đúc. Còn hảo ca hát người lúc này cũng không có nữ quỷ ca hát thời điểm linh hoạt kỳ ảo cảm. Nhưng cho dù như vậy, cũng đủ làm thiên can trong viện nghe qua nữ quỷ ca hát người ra đầu tê dại. Mọi người quay đầu, tầm mắt toàn bộ đều tập trung tới rồi ca hát người trên người đi. Một thiếu niên một mình đứng ở đám người ở ngoài, vẻ mặt lạnh nhạt, cho dù là ánh mắt mọi người đều ngắm nhìn tới rồi hắn trên người. Vẻ mặt của hắn cũng không có chút nào biến hóa, cho dù là Tề Tư Nguyên nhớ kỹ tối hôm qua nữ quỷ ca từ nội dung. Cũng sướng không ra cái loại này cổ xưa điệu, thiếu niên không nói gì, cũng không thèm để ý đại gia ánh mắt, vẫn như cũ lẳng lặng mà đứng ở nơi đó, đôi mắt nhìn chằm chằm Tề Tư Nguyên. Tề Tư Nguyên hướng hắn cười cười, lại gật gật đầu, sau đó mới đối Bạch Canh nói. Chính là như vậy một đầu đồng dao, hắn sướng rất khá, liền điệu đều giống nhau như đúc. Bạch Canh biểu tình có vẻ đối này càng thêm cảm thấy hứng thú. Các ngươi viện này thật sự có điểm ý tứ, Bạch Canh nói. Chỉ sợ không ngừng cái này sân, có lẽ đêm nay, cái này trong viện phát sinh hết thảy, liền phải ở chúng ta trong viện trình diễn. Yến Nam Thụy lạnh lùng mà nói. Hắn nói âm vừa ra, từ địa chi trong viện cùng lại đây người liền hít ngược một hơi khí lạnh. Tề Tư Nguyên gật gật đầu, ta cũng có như vậy suy đoán. Hơn nữa, Tề Tư Nguyên vừa nói, một bên chỉ, giáp tự phòng, tân tự phòng cùng quý tự phòng. Ngày hôm qua ban đêm, đã chịu công kích cùng gõ cửa. Chỉ có này tam gian nhà ở. Tề Tư Nguyên lược hơi trầm ngâm. Lại chính mình lắc lắc đầu. Có lẽ ta nói như vậy không quá chuẩn xác, tân tự phòng cửa phòng ở sương mù dày đặc buông xuống trước đã bị Tiếu Mặc Hàng phá hủy. Cho nên, nó cũng bị công kích là ta suy luận, quý tự phòng còn lại là ta cùng Tiếu Mặc Hàng đêm qua liền ở tại bên trong. Nơi đó gặp tới rồi không ngừng một vòng công kích lúc sau. Tề Tư Nguyên đem ngày hôm qua ban đêm phát sinh ở chính mình cư trú quý tự phòng phát sinh sự. Đại khái đối đại gia nói một lần, cho nên, tân tự phòng cùng quý tự phòng, hẳn là đều có gặp không tiếng động công kích. Ta suy đoán, cái loại này công kích chính là sương mù, rồi sau đó tới nữ quỷ đã đến, chỉ là gõ tân tự phòng cùng quý tự phòng cửa phòng. Cũng không có ý đồ mạnh mẽ tiến vào, ngược lại là điểm đèn dầu giáp tự phòng bị phá hư. Ta suy đoán, đêm qua công kích hẳn là chia làm hai bát. Nói cách khác, sương mù là tới công kích tân tự phòng cùng quý tự phòng. Nữ quỷ là tới công kích phòng trong đốt đèn nhà ở, vì cái gì nhất định là này tam gian nhà ở. Người cùng Tiếu Mặc Hàng cùng kia đối tỉ muội đổi nhà ở là nhận thấy được tân tự phòng có vấn đề. Căn cứ là cái gì? Yến Nam Thụy cau mày hỏi. Tề Tư Nguyên phỏng đoán, có mấy cái điểm mấu chốt mơ hồ không rõ. Tề Tư Nguyên hơi hơi lắc lắc đầu, thật ra mà nói, ta cũng không có xác thực chứng cứ tới chứng minh ta suy luận. Ta chỉ là làm một cái giả thiết, lấy giả thiết vì điều kiện tiến hành phán đoán. Hết chương.